của đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 tập cuối. Sau trận đánh dữ dội trong một ngày hè nóng bức, đài quan sát pháo binh do Nguyễn Quý Phong chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Họ đã chi viện cho đơn vị bộ binh đánh bật lính thủy đánh bộ quân Nam Việt Nam do tướng Bùi Thế Lân chỉ huy ra khỏi chân thành cổ Quảng Trị và rút về Nhan Biểu, Chi Đức, La Vang. Anh em được phép thay nhau ra sông tắm, chấm mình xuống nước thật thú vị, nhưng mà nhanh không sao cảm thấy yên lòng. Anh những muốn mon men đến bên tiểu đoàn trưởng nhưng lại ngập ngừng. Sự mặc cảm bên này bên kia vỡ nhanh dần dần được xóa bỏ, và giờ đây nổi lên trong chàng trai trẻ là tình nghĩa người làng. Bữa nhanh đưa tổ đài của anh Phong về, rồi gặp ông già Kha tâm trí lẫn lộn cùng những hạt lệ cực lớn hiện ra trên đôi khóe mắt Phong, ám ảnh mãi trong ký ức con người từ thuở ấu thơ đã lận đận kiếm sống như Nhanh. Nhanh không hiểu lắm về thời cuộc, cũng không phân định rạch ròi lời lẽ của bên này hay bên kia đúng sai ra sao. Từ khi ra đời và nhận biết được, Nhanh đã thấy người ta nói bên kia bờ sông bến này, mặc dù cậu chưa tới đó bao giờ, cho dù chẳng xa xăm gì, nhân dân bị chế độ cộng sản làm cho mất tự do, không dân chủ. Còn trong này, ông Diệm là người kháng chiến đã giành độc lập cho dân tộc và lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa. Nhưng chế độ ông Diệm tàn sát bao nhiêu người làng thì Nhanh biết mà ông Già Kha là một trong muôn vàn dẫn chứng. Lang thang vào Huế kiếm sống, năm 11-12 tuổi, Nhanh đã tận mắt nhìn thấy binh lính quốc gia của ông Diệm đàn áp Phật giáo dữ dội ra sao, đàn áp những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh ra sao. Rồi ông Diệm chết, ông Nhu chết, ông Ngô Đình Cẩn cũng chết. Nghe nói chẳng phải do Việt Cộng hay Bắc Việt Nam, mà là do nội bộ cầm quyền của họ gây chuyện với nhau và cầm dây giật đằng sau là người Mỹ. Rồi lính Mỹ tràn vào, đông quá, un un, đem theo bom đạn ngày càng ác liệt. Nhanh nói được tiếng Mỹ khá tốt, nhưng anh rất ghét bọn này. Trắng thì mũi lõ mắt xanh, đen thì kín kít như than nhóm bếp, rồi nhờ nhờ hung hung, lại cả tia tía màu đỏ nữa chứ. Chàng trai không thể hiểu được bên kia bờ đại dương ở đâu, nghe nói xa lắm, nhưng xa tới mức nào thì chẳng hình dung nổi. Chung quy lại là vì Nhanh không thích đám này. Cứu giúp nhân dân miền Nam Việt Nam gì mà nhiều bom đạn đến thế, chết chóc ghê gớm đến thế. Rồi chúng kéo nhau đi, nhưng bom đạn vẫn ở lại, và bọn người Nam Việt Nam càng ngày càng tỏ ra hung hăng. Tướng Bùi Thế Lân lúc nào cũng kiêu ngạo với niềm tin chiến thắng. Số phận quẩn quanh thế quá nào lại đẩy Nhanh thành lính chiến dưới quyền chỉ huy của ông ta. Mới cách đây ít ngày, Nhanh còn mặc quần áo thủy quân lục chiến, cầm khẩu AR-15 dưới sự chỉ huy của một gã thượng sĩ, xem ra cũng khá hung hăng, thắp tùng bảo vệ cho Bùi Thế Lân đến thắp hương, tụng niệm và ăn chay ở tỉnh xá Ngọc Châu. Nhanh chẳng có cảm giác gì, đi thì đi, thế thôi, không chấp hành là toi mạng, tìm cách đào ngũ hay về phía bên kia để được sống với những con người như anh Phong giữa dày đặc lính của ông Thiệu đâu phải dễ. Viên thượng sĩ thấy Nhanh đứng ngẩn ngơ quát. Thằng kia, lên xe! Cả tiểu đội nhảy lên một chiếc xe không mùi sau khi kiểm tra súng đạn. Chạy! Thượng sĩ ra lệnh, gã tài xế nổ máy, chiếc xe trồm lên lượn quanh một đoạn đường đất dưới chân đồi, rồi ra quốc lộ 1. Gọi là quốc lộ vì nó là quốc lộ, chứ mặt đường bị bom kè đạn sới, xe cứ nhảy tưng tưng hơn cả xe đẩy hàng phải chạy gấp từ bờ sông nếu thuyền cập bến tới quầy hàng của mấy bà béo trong chợ Đông Ba. Theo sau là xe của tướng Bùi Thế Lân. Chuẩn tướng vẫn kiêu hãnh, là con người gắn bó cả cuộc đời với binh nghiệp cùng nghĩa vụ cao cả là bảo vệ nền đệ nhị Cộng Hòa, nên cũng ngồi xe dép mũi trần, mặc bụi bậm, gió mưa thét gào. Cả hai xe nối đuôi nhau vào sân tỉnh xá. Viên thượng sĩ tỏ rõ sự trung thành bằng cách xe vừa đỗ đã quát nạt binh lính lượn quanh quan sát, chỉ những vị trí cần mai phục và sức dược hỏi một nhi cô đang đứng ngay trên sân xem có người lạ trong tỉnh xá không, nhất là có lính trinh sát Bắc Việt Nam hay Việt Cộng nằm vùng không. Không hả? Không hả? Viên thượng sĩ dồn dập truy hỏi. Là các vị phải lấy mạng mình ra bảo đảm đấy nhé. An toàn của tướng quân không phải chuyện chơi đâu. Nhà nữ tu thành kính chắp hai bàn tay vào nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xe thứ hai tới và đỗ. Bùi Thế Lân bước xuống. Anh lính nhậu đi cùng vội vàng dùng cái khăn bông trắng phất phất phủi bụi trên người chuẩn tướng từ vai trở xuống. Và khi Lân bỏ mũ ra thì anh lính này đón lấy đập đập sạch bụi rồi mới trao lại cho chủ. Cuối cùng anh ta khuỵu hai gối xuống, lau đôi giày da sạch bóng như vừa đánh xi. Sau mọi động tác ấy mới nghiêm chỉnh đứng sang bên. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân vuốt lại quần áo lần nữa cho ngay ngắn, mũ trên đầu thẳng, kính râm to bản che kín hai mắt, súng ngắn hơi trễ bên hông, ung dung bước tới. Người nhà Phật từ phút đối diện với vườn thượng sĩ vẫn đứng im trên sân, giờ cũng vẫn đứng lặng như vậy nhưng xoay mình hướng về phía chuẩn tướng. Lân tỏ ra khá hiểu biết và quen với nề nếp tịnh xá, chắp hai tay lại, giọng kính cẩn. A Di Đà Phật, bữa đi ngày rằm, chẳng hay nhà chùa vẫn cho phép tôi tạm gác lại chuyện binh đao khói lửa, dành ít thời gian yên bình vào nương nhờ cửa Phật, hướng ít nhiều lộc Phật, nguyện tăng tần cố hữu được làm ích cho đời. Người nhà Phật chắp hai tay lại đáp lễ. A Di Đà Phật, thật là vinh hạnh cho tỉnh xá chúng tôi. Thưa tướng quân, cửa Phật từ bi và luôn luôn rộng mở đón nhận bất cứ những tâm hồn nào, từ bất cứ phương trời nào, trôi dạt về tìm nơi yên thân, nương bóng, cho dù lâu dài hay chỉ trong chốc lát. Nhanh ngạc nhiên, thì đa viên tướng này khác hẳn với hình ảnh lính Ngô Đình Diệm đã nắp Phật giáo cách nay 9 năm anh đã từng chứng kiến. Khi ấy họ hung hăng lắm, những viên cảnh sát và binh lính ao ao xông vào các ngôi chùa, súng lên đạn răm rắp, túm máu cả xa vào tóm gai các vị tăng ni Phật tử, lôi đi sành sạch, ghi ấn tượng mãi trong tâm trí nhanh. Nhưng anh cũng thấy được lính ông Diệm ngày xưa và lính ông Thiệu hôm nay vẫn chỉ là một, vẫn sung Mỹ, vẫn tiền lương của Mỹ, còn lòng dạ từng người thế nào và năm ấy khác năm nay ra sao, phải tự từng con người soi rọi giải bày mới tỏ tường được. Khi người nhà Phật chìa tay mời viên tướng vào sảnh lễ đường, dáng đứng nghiêng nghiêng, khuôn mặt hồng lên trước nắng, bất chợt nhanh rùng mình, trời ơi, nhoanh suýt kêu lên, may kìm lại được. Khi vị ni cô đi chênh chênh phía sau viên tướng chừng nửa bước thì nhanh khẳng định cảm nhận của mình đúng với sự thật. Anh bồn chồn như rụng rời cả chân tay, chỉ muốn quăng cầu súng Mỹ, chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy về phía bên kia tìm Phong cho bằng được, hoặc về Huế hay đâu đó tìm ông già kinh cha đẻ của Phong cho bằng được. Nhưng nhanh đã kịp trấn tĩnh, cuộc đời dạy khôn dần cho anh nên anh đã kịp trấn tĩnh. Nhưng hình ảnh của người tiểu đoàn trưởng bộ đội Bắc Việt Nam, về người đàn anh cùng làng, về bay bồi nổi lên giữa sông một ngày đã qua, về ông già Kha, về những đối xử ân cần của anh Phong cùng đồng đội, từ Phong lương khô 702, từ hộp thịt hộp, từ nụ cười, tiếng nói cử chỉ, tất cả đều kéo nhanh mau mau tìm cách trở về với phía bên kia. Giờ đây nhanh đang ở trong đội ngũ phía bên kia đấy, và điều quan trọng hơn tất cả là anh Phong người làng. Nhanh không biết anh, bởi khi nhanh lớn và có nhận biết thì chỉ nghe nói anh là lính vệ quốc quân, rồi lại gọi đơn giản là lính cụ Hồ và tập kết ra Bắc. Chỉ khi nào nước nhà thống nhất mới được trở về, nhưng đội cũng chẳng nghe nói gì tới thống nhất, mà chỉ thấy thời ông Diệm và chính quyền của ông hô hào Bắc Tiến. Đội cũng chẳng thấy Bắc Tiến và ông Diệm cùng mấy người em là ông Nhu, ông Cẩn toi mạng. Đội chiến tranh liên miên tới tận hôm nay, nhanh chỉ biết ông già Kinh, cha đẻ anh Phong, cùng chị vợ đất trẻ và đất sinh tên là Linh. Bữa rời làng vào Huế, người ta nói chị đi kiếm công ăn việc làm, người lại nói chị vượt ra Bắc để tìm chồng là anh Phong. Chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai. Nhanh chỉ nhớ như in bữa chị đưa ông già Kinh rời làng, hai cha con biện định đứng bên bờ giếng chia tay với mấy người hàng xóm. Nhanh còn nhỏ tuổi nên chỉ đứng nghe lỏm họ nói chuyện với nhau. Chị Nón, bạn của chị Linh, túm lấy tay ông già. Bác cứ đi đi, vào Huế yên nàn và có cơ kiếm ăn được. Nhà cửa con và tròm xóm trông nom hộ, bác cứ yên tâm ạ. Đồ chị ôm lấy người bạn tri kỷ của mình. Đi đi, những lúc khó khăn trong lòng sao đồng thì cứ hướng ra bờ Bắc, thế nào anh Phong cũng nhận được tín hiệu. Chắc chắn anh đã thành cấp chỉ huy rồi. Các anh ngoài đó có bao nhiêu năm rèn luyện học tập, đừng bao giờ lụi tàn hy vọng. Những ngày đa bố trạch tìm anh, bóng ngựa hồng đã tạo cho chúng mình ước mơ, và ước mơ ấy vẫn đốt cháy lòng ta tới tận hôm nay. Ông già Kinh nhìn bốn xung quanh như tìm bóng dáng đứa con duy nhất của mình. còn Linh rớm rớm nước mắt, nắm lấy đôi bàn tay của bạn. Mấy người hàng xóm nữa lục tục kéo đến để chia tay cha con ông già. Đang lúc bình định thì thình lình ông già Kha, em ruột ông già Kinh, chú của anh Phong, mình Trần trùng trục dần dần bước tới, vừa đi ông vừa làm nhảm. Ông Diệm là người yêu nước, ông có công kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp. Cụ Hồ sẽ phái đàn con của mình trở về, bộ đội cụ Hồ nhất định sẽ trở về. Mọi người xuống lại dồn ông già Kha vào ngõ để ông gọi đi lang thang. Cha con đồng Kinh nhìn lại người thân và gạt nước mắt lên đường. Lúc ấy đột nhiên mây đen kéo đến và mưa làm cho không gian sầm tối. Gió quần tạo ra lốc xoáy cuộn lá cây, bụi cát mù mịt cả một vùng trời. Chị Linh đi trước, vai khoác túi quần áo tỏng teng, tay xách cái giỏ nan tre chắc là đựng thức ăn đi đường. Ông già cất bước theo sau lầm lũi. Nhanh ngơ ngác nhìn quanh, chẳng biết trời đất đang đêm hay ngày nữa. Em định gọi thật lớn, chị Linh. Nhưng rồi chỉ đứng im, chân chân nhìn về phía hai người trong làng ra đi. Cậu thấy bóng họ mờ mờ, chim dần vào chặng đường gió bụi. Ấy vậy mà đã gần 20 năm trôi qua. Ngày tháng mưu sinh đã khiến nhanh gác lại bao kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy đã không chết đi, mà nó còn găm sâu vào nỗi nhớ để chờ đến hôm nay. Anh Phong lù lù là người đang dẫn dắt mình. Để bữa trước rất tình cờ, nhanh tháp tùng bảo vệ tướng Bùi Thế Lân tại thịnh xã Ngọc Châu, thì gặp Ni Cô Mỹ Lương. Tên cửa Phật vậy, nhưng chắc chắn chị là Linh. Không nói chuyện này với anh Phong thì nhanh cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng nói thì rồi sẽ ra sao đây? 99% đúng, nhưng cũng còn 1% xác suất không đúng. Điều quan trọng hơn cả là sao nhanh không được gặp chị trong những ngày tướng Vũ Văn Giai và quân lính của ông ta bỏ chạy. Khi các lực lượng Bắc Việt Nam tràn tới tận bờ sông Mỹ Chánh và Huế, thì tỉnh xã này nằm trong tầm tay với của anh. Nay tỉnh xã Ngọc Châu nằm dưới vùng kiểm soát của quân Nam Việt Nam. Anh Phong không thể tới, mà mình thì cũng không thể đưa anh tới. Nói chuyện này với anh bây giờ thì cách trở vẫn là cách trở, và sự đau khổ chắc chắn ngút ngàn. Từ đây tới tỉnh xã Ngọc Châu gần thôi, nhưng cháu ơi, sao nghìn trùng cách trở. Nhanh đến bên tiểu đoàn trưởng. Anh Phong ơi, nước sông mát lắm, anh tranh thủ lúc im tiếng súng tắm đi, sảng khoái sẽ làm tinh thần thêm minh mẫn anh ạ. Phong gấp tấm bản đồ lại, ngước nhìn chàng trai người làng thoáng ngạc nhiên. Tài này có khi nào nói với mình những câu nội dung ong óng như thế này đâu nhỉ? Lần trước, sau khi bắt gặp nhau ở bãi bồi giữa sông, nói đúng ra là nhanh bị bắt, một anh lính đã ngủ bị tóm gáy. Đương nhiên, nhanh chỉ có thể thề thốt xin giỏ. Lần này, nhanh chạy về với ta, có khác, nhưng giọng nói như một lời khuyên thế kia, thì vì sao đây nhỉ? Nhanh nói xong, đứng tần ngần khiến Phong càng nghĩ ngợi. Hay là tay người làng này có điều gì ngập ngừng, anh hỏi. Sao vậy nhanh, định nói gì chăng? Nhanh khẽ sững người. Không, không có đâu anh ạ. Phong khuyến khích. Có gì cần thiết, nói thì cứ nói, đừng giấu trong lòng làm gì cho thêm ấm ức khó chịu. Nhanh vội vã. Không, không có gì cả anh ạ, anh đi tắm đi. Nhưng khi Phong tắm xong lên thì Nhanh vẫn cứ lân la ở bên và băn khoăn điều gì đó. Phong hỏi thẳng. Cậu còn điều gì chưa khai báo phải không? Nhanh chuyển giọng sau khi đã tính toán rất kỹ. Dạ, có chuyện muốn nói. Chuyện bảo vui thì vui, bảo rằng buồn là buồn. Em hỏi thật nhé, ở ngoài Bắc anh có tới các nhà chùa bao giờ không? Vậy em nghe nói ngoài đó chế độ cộng sản cấm tôn giáo về tín ngưỡng, anh đến chùa sao được ạ? Phong ngạc nhiên. Sao vậy? Ai bảo với cậu là ngoài Bắc cấm tự do tín ngưỡng? Trong này họ nói vậy ạ. Láo toét hết. Chỉ có điều mình không tín ngưỡng nên cũng không đến nhà thờ hay vào nhà chùa lễ Phật bao giờ thôi. Ngoài ấy vẫn có chùa ạ? Có chứ. Đạo Phật ngoài ấy thế nào ạ? Chẳng thế nào cả. Sao cậu lại hỏi thế? Thì em muốn nói chuyện với anh cho vui thôi mà. Nghe nói ngoài đó có hai phái, tiểu thừa và đại thừa. Em nghe vậy và biết vậy, nhưng thực lòng không hiểu lắm. Còn trong này Phật giáo chia khá nhiều ngành anh ạ. Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Thống Nhất, Phật giáo Khất Sĩ. Ngành nào cũng nói ngành của mình chân chính hơn cả, tu đời đắc đạo hơn cả. Cậu định truyền đạo cho mình đấy à? Không không ạ. Nhanh kêu lên. Em đâu dám hỗn hào, nhưng mà em có một người chị của em ấy à. lưu lạc từ ngày em còn bé tí. Anh biết rồi, em mồ côi cha mẹ, chỉ còn chị... Phong trở nên quan tâm tới câu chuyện. Chị ruột à? Vâng, à mà không, chị con ông bác ruột ạ. Sao? Chị em đi quy Phật ở chùa. Sao bây giờ cậu mới nói? Thì em sợ, nhà chú ấy bây giờ trong vùng kiểm soát của lính Nam Việt Nam, nên em nghĩ chẳng còn cách nào tìm tới được ạ. Ai báo tin này cho cậu? Chẳng ai báo mà em gặp ạ. Anh biết không, chuẩn tướng chỉ huy sư đoàn lính thủy đánh bộ đang nhăm nhăm nhảy bổ vào thành cổ Quảng Trị ấy, rất nay đến chùa vào những ngày rằm hay mùng một. Tin này hơi lạ khiến Phong chăm chú, nhanh nói tiếp. Một bữa em tháp tùng tướng Lân vào ngôi chùa tên chữ là Tịnh Xá Ngọc Châu để ông ta niệm Phật và ăn cơm chay. Hắn niệm Phật và ăn cơm chay à? Vâng, quả là như vậy ạ. Báo chí Sài Gòn còn ca ngợi ông ta là người có nhân cách ạ. Rồi sao? Em gặp một ni cô mà chỉ lúc quay về mới nghĩ có khi đó là chị của mình. Còn chị chắc chẳng kịp nhận ra em. Thằng nhỏ oát xà lai ngày nào, nay vững vàng trong bộ quần áo giá chiến lính thủy đánh bộ. Và lại thời gian gặp gỡ cũng chỉ trong thoáng chốc. Giọng Phong trầm xuống. Vậy cậu có người thân đang ở vùng kiểm soát phía bên kia, và mình cũng vậy. Chúng ta chỉ còn trông chờ ngày nước non một dải. Thằng người là ngốc nghếch à? Bây giờ cậu chỉ cho tớ xem bờ thành cổ kia, cái mũi tiến quân của tiểu đoàn lính thủy đánh bộ mà cậu từng là một tay súng, tiến như thế nào? Nhân cảm thấy nhẹ lòng khi nói đã được những điều vừa rồi. Giọng anh đành đẽ. Chẳng theo quy luật nào cả, muôn hình vạn trạng. Cánh của ông Lân thế này, Khi toàn tiểu đoàn tiến lên áp sát mục tiêu cần chiếm giữ, dứt khoát phải có phóng viên nhấp ảnh đi kèm. Các ký giả từ Sài Gòn ra lo sự mũi tên hòn đạn nên không chịu bám sát, thì ông bố trí một hai thằng cùng đơn vị chụp máy tự động do Nhật sản xuất, chẳng cần kỹ thuật cao cường gì trong nghề nhấp ảnh. Chỉ cần chụp được thằng lính nào nhảy dựng lên bờ thành trước thì cầm theo lá cờ để thằng phó nhòm phó nháy phía sau chụp. Cả hai đều có thưởng lớn. Chúng liều mạng mà. Và cậu cũng từng liều mạng cầm lá cờ ấy để kiếm quả thưởng lớn à? Đâu có, em đâu hy vọng thưởng lớn. Em tỏ ra hăng ngái để dễ đánh bài chuồn, và em đã chuồn được về đây với anh đó thôi. Nguyễn Quý Phong im lặng nhìn đoạn tường thành đơn vị anh có nhiệm vụ bảo vệ. Nếu được pháo chống tăng 85 ly tới bắn trực tiếp thì hay biết mấy. Nhưng khó quá, gần như không thể thực thi. Địa hình và thế địch cài cắm chốt giữ như vậy, chắc chắn pháo sẽ bị đối phương liều mình hốt gọn. Vẫn phải bắn gián tiếp. Chỉ cần hai khẩu 105 ly bắn được cự ly hiệu suất cao 7 cây số và hai cối 120 ly cũng bắn ở tầm đạn cho hiệu quả nhất là 4 cây số. Nhất định khi địch tiến lên, máy bay chi viện sẽ ném bom bắn phá dữ dội. Đội hình phía sau của ta, các pháo thủ phải giữ vững vị trí, thao tác phần tử bắn ngoài hiệu chuẩn xác và phải nhanh để không thằng lính nào dám nhảy lên bờ thành. Hay có gan nhảy lên dứt khoát phải chết lập tức. Nghĩa là đạn bắn tới phải nhanh hơn tốc độ của ánh chớp máy ảnh. Dường như ở Paris, người Mỹ và đại diện của Nguyễn Văn Thiệu cũng đang nhìn vào anh lính cầm lá cờ ba dọc và chàng phó nháy bên chiến hào trước bờ thành cổ kia. Giá tổ đài của chúng ta luồn lách vào sâu bên trong à? Phong trừng mắt. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Không thấy là chúng ta đang đứng chân ở đây cùng các lực lượng khác bảo vệ thành cổ hay sao? Hay cậu có ý định gì? Nhanh vội kêu lên. Em chẳng có ý định gì ạ. Chỉ nghĩ nếu được đi như vậy thì xin phép anh cho đi tìm chị em. Anh cùng đi với em thì càng tốt. Qua chị em biết đâu lại có manh mối cha anh và chị Linh của anh. Và như vậy thì quả thực là có trời phù hộ. Giọng Phong hơi gắt. Thôi nha, tôi không cho phép cậu nhắc tới những chuyện mơ tưởng viển vông này nữa. Chẳng có trời Phật nào phù hộ cho chúng ta cả. Chỉ đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước mới giúp chúng ta tìm được người thân. Đó, trời đó, Phật đó. Nhanh buông lửng câu trả lời. Vâng ạ, vậy thì em cũng luôn luôn tin vậy rồi mà. Phong nói như ra lệnh. Tôi giao thêm nhiệm vụ cho cậu đây. Ngay bây giờ và hàng ngày cũng vậy. Cậu đi quanh khu vực, không được vượt quá xa. Xem có hoa chuối, rau lang, rau bí. Kiếm về kiêm nhiệm nấu ăn cho tổ đài quan sát. phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường thì phải báo cáo ngay. Nhanh làm việc này chăm chỉ và có hiệu quả. Một buổi chiều, lúc ấy đã gần tối, Nhanh hối hả chạy về báo cáo với Phong. Lạ lắm anh ơi, em chưa khẳng định 100%, nhưng hình như bởi phía nam sông Thạch Hãn dịch về xuôi một chút, hơi xa bờ thành cổ ở phía đông xuất hiện những chiếc thuyền cao su. Nhìn xa không rõ là bao nhiêu chiếc, nhưng đó chính là thuyền cao su. Cho gì đấy anh hả? Cậu nói đám lính thủy đánh bộ này liều mạng lắm à? Vâng ạ. Tướng Lân cũng liều mạng và hãnh tiến lắm à? Vâng. Chẳng lẽ chúng vượt sông? Và có thể lắm chứ. Mũi táo bạo này vừa nghi binh, vừa chưa lực lượng đánh trả, vừa tạo một bất ngờ lớn giúp cho mũi chính diện nhảy lên bờ thành cổ. Nhanh bàn. Em cho là như vậy ạ. Cậu tin không? Em tin ạ. Phòng đưa ống nhòm lên quan sát, xác định được mục tiêu cho dù góc nhìn có bị hạn chế. Mở bản đồ, lấy thước đo và compa, rồi cùng chiến sĩ kế toán xác định tọa độ. Đúng như phát hiện và dự đoán của tổ đài pháo binh, lính thủy đánh bộ quân Nam Việt Nam do tướng Bùi Thế Lân chỉ huy, nhân lúc mặt trời chưa mọc hẳn, sương sớm còn la đà răng màn bao bọc tầm nhìn, một cánh quân Awa tiến vào bờ tường phía tây thành cổ, một mũi nhỏ nhảy lên thuyền cao du vượt sang bờ bắc sông Thạch Hãn. Ta không bị bất ngờ, đơn vị bộ binh bảo vệ cũng đã phát hiện ra động thái này. Phi pháo đối phương hoạt động rất mạnh, dữ dội như cuồng phong bão tố, tạo uy thế cho bộ binh và chi áp để lực lượng phòng thủ của ta không ngóc đầu lên được. Sư đoàn trưởng bộ binh điện cho Phong phải điều pháo ra sát mép nước bắn trực tiếp vào đám lính thủy đánh bộ đang vượt sang. Nhưng không thể kịp và cũng không cần thiết. Mục tiêu là sinh lực lộ lại trên diện rộng, chỉ cần loại đạn có bề mặt sát thương hiệu quả. Phong tính toán trong chớp mắt, điện cho hai khẩu cối 120mm do Tạ Văn Lạng vừa được đề bạt đại đội trưởng chỉ huy, dự pháo cơ động lên phía trước một cây số, thiết bị trận địa ngay trên khe suối rất hiểm hóc, máy bay Mỹ không thể ngờ tới, bắn được cự ly 3 cấp số rất có hiệu quả. Bộ binh ta rất khó tiếp cận bờ sông ở khu vực này, vì không bị máy bay khống chế thì cũng bị các loại đạn bắn thẳng từ bờ sông phía nam bắn sang. Đơn vị lính thủy đánh bộ liều mạng vượt sang đánh chiếm vị trí đầu cầu như tả bi vào lỗ đáo. Tướng Lân định đánh quả bất ngờ, nhưng chính ông ta lại bị bất ngờ. Vị trí đầu cầu để quân lính tràn sang không thể nào tạo ra được, nhưng góc bờ tường thành cổ thì ông ta rất vững tin. Ngồi trên máy bay lượn một vòng để nhìn xuống, chính ông ta đã thấy đoạn tường thành bị vỡ này leo lên dễ dàng hơn cả. Điều rất nguy hiểm này, Tướng Lân chắc không ngờ tổ đài Nguyễn Quý Phong đã có phần tử bắn cho pháo 105mm và đã được trận địa lấy hướng chuẩn. Thành dựng đứng, nơi ấy rất dễ leo lên, và hai khe cạn kia, một dọc theo chân thành, một từ khu gò đông xen kẽ vùng cây non núp súp, binh lính dễ bề lợi dụng áp sát để nhanh chóng leo lên. Có trụ lại được hay không còn tùy, nhưng quan trọng bậc nhất là phất phất được lá cờ vàng bao dọc cho gã phó nháy nào đó ở phía sau bấm máy. Chỉ cần vậy thôi thì lập tức báo chí Sài Gòn, cả nước Mỹ, cả ở khắp đâu đó sẽ có hàng loạt bài ca ầm lên rằng binh sĩ dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lùi được các lực lượng Bắc Việt Nam và cắm lá cờ của nền đệ nhị lên thành cổ Quảng Trị. Rồi thì điện khen, rồi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ ra nhật lệnh, rồi thì một đoạn ký giả sẽ từ Sài Gòn ra Huế, rồi tướng Ngô Quang Trường sẽ họp báo. Nhưng những cái rồi thì ấy vẫn chưa đến. Từ điểm quan sát lợi hại này, mắt pháo phát hiện ra các mũi tiến của quân Nam Việt Nam. Hỏa lực Hoa Kỳ hoạt động rất mạnh, có lẽ họ điên khùng, nhưng nói như nhanh là liều mạng. Ngày hôm nay phải tràn vào được thành cổ. Khói bom B-52 mù mịt, lực lượng tấn công tin rằng bộ đội Bắc Việt Nam trong thành cổ sẽ bị vùi lấp hết, không thể nào chặn nổi quân lính của họ trúm lên bờ thành và các trận địa. Hỏa lực ở bắc sông Thạch Hãn thì bị dìm đầu xuống. Không khẩu đội pháo nào bị dìm đầu, nhưng đào bật tung lên thì có. Tin cho biết đại đội trưởng Tạ Văn Lạng và ba chiến sĩ hy sinh. Trận địa pháo cối 120mm bị mấy loạt bom đào và bom sát thương đánh trúng. Vũ khí bị đánh bật văng ra từng bộ phận, càng bị gãy và bị bẻ quằn không thể sử dụng được. Chính trị viên Hoàng báo lên như vậy và đề xuất cử người thay thế Lạng. Làm đại đội trưởng thì chưa, nhưng đại đội phó thì có thể. Phong nói rành rẽ vào trong máy. Cứ đề bạt Hốc anh ạ. Con người dũng cảm ấy sẽ phát huy bản lĩnh anh hùng ở những thời khắc như thế này. Vừa lúc đó, chiến sĩ trinh sát báo cáo. Địch đã tới chân thành cổ. Phong nâng ống nhỏ lên, Máy bay lao xuống, một loạt bom nổ, khói đen đặc mịt mù. Một cơn gió thổi bụi lắng xuống, đã có thể loáng thoáng thấy từng toán lính Nam Việt Nam đang tiến về phía chân thành. Những chiếc máy bay lên thẳng vũ trang đợi máy bay phản lực ném bom xong liền chúi đầu tới bắn rocket và đạn 20 ly không cho bộ binh ta lên được bờ thành. Cho dù vậy, lính Nam Việt Nam cũng rất thận trọng, hoặc là họ hoảng sợ tiến lên một đoạn lại lợi dụng địa hình địa vật nằm xuống. Có giây lát tầm nhìn bị che khuất bởi khói bom và bởi lính địch tràn qua góc chết. Phong rất lo lắng, anh chắc chắn lính thủy quân lục chiến sẽ đánh đòn ăn được cả ngã về không ngay buổi sáng hôm nay. Tướng Bùi Thiên Lân chắc mẩm phần thắng nằm trong lòng bàn tay, giờ chỉ cần nắm lại. Đến lúc ấy, Phong mới lệnh cho hai đại đội pháo 120 ly, 8 khẩu kiểm tra lại phần tử, liều thuốc đúng quy định và khẩu đội đầu đàn bắn quả đầu tiên kiểm tra đường đạn. Chỉ cần điều chỉnh chút ít về hướng và giữ nguyên độ tầm, anh cho toàn bộ bắn một loạt. Đội bắn gấp 4 quả, đội hình đối phương sao xác nhưng vẫn không dừng lại. Dường như chúng hung hăng hơn thì phải. Hoặc giả cho rằng càng vào sát với bộ binh của ta thì càng đỡ lo hỏa lực pháo. Họ tiến nhanh hơn và dữ hơn, phòng cho trận địa giảm tâm để thực hiện bắn chặn là chính. Lính Nam Việt Nam như tóe về hai phía hình thành hai mũi tiến về chân thành. Chẳng nhiều do địa hình hay nguyên nhân nào khác mà lúc thì chúng đón lại thành cục, lúc lại nhanh chóng giãn ra. Máy bay phản lực xả xuống cắt bom xong, máy bay trực thăng vũ trang xông tới xăm xăm từng cặp bắn đạn liên thanh và thụt rocket. Từng thanh cổ vẫn trơ ra gan lì sắt đá. Bất ngờ Phong thấy rung mình một cái, trái bom rơi vào tường nhà lúc nào chẳng thể phân định được. Rồi âm mưu nặng nề như trong cõi hư vô, rồi tiếng ai đó thăm thẳm từ tít xa vọng lại. Rồi rõ ràng là tiếng nhanh, nhanh đang gọi, anh Phong đâu rồi? Nghe vậy Phong biết mình còn sống, nhưng không thể nào cựa quậy được, chân tay bị níu chặt lại và đau ê ẩm. Anh ú ớ kêu, nhưng âm thanh bị chặn ngang cửa miệng, anh nghe thấy tiếng reo. Anh Phong chỗ này, anh em ơi! Và gạch ngói được nhanh nhanh bới ra, Phong được đồng đội kéo lên. Có ai việc gì không? Phong hỏi. Tiểu đội trưởng trinh sát bị thương. Ai đó trả lời. Nhưng băng lại rồi ạ. Vết thương nhẹ thôi anh ạ. Tiểu đội trưởng trinh sát báo cáo. Quan sát mục tiêu. Phong chỉ thị. Họ chuyển dịch rất nhanh về phía một bức tường đổ và muốn nhìn phải dạng chân đứng trên bờ tường. Không thể đặt được phương hướng bàn với hình chân đê khá rộng. Họ quan sát bằng ống nhòm. Tình huống chiến đấu diễn ra có chiều sôi động hơn. Hình như quân Nam Việt Nam đang muốn ào ạt xông lên ở phía đông thành cổ, do những đơn vị khác phụ trách bảo vệ. Vì mấy cặp máy bay lên thẳng đang chui xuống thụt đốc két, và khi chúng liệng ra thì máy bay phản lực lao xuống cắt bom bi, bom phá. Khói mịt mù, đen sạm, có lúc đỏ đọc như toàn thành cổ là quả cầu lửa. Cảm giác chiến sĩ bộ binh ta còn lại trong thành, nếu không bị mảnh gang chém vào thì cũng thành than hết. Góc thành phía tây nam do đơn vị Phong phụ trách, lính thủy đánh bộ do tướng Bùi Thuê Lân chỉ huy vận tiến. Có những gò đống và khe cản, phải chăng đối phương đang lợi dụng địa hình địa vật cụm lại trong lát lấy sức? Nghe truyền đạt mệnh lệnh, điều đội đồng loạt xông lên. Khó nhất cho mắt pháo lúc này là tầm nhìn bị ảnh hưởng, biên độ xa giới, khói lửa và cả địa hình địa vật đối phương đang khôn khéo lợi dụng. Từ dưới trận địa, chính trị viên Hoàng báo lên hai khẩu pháo cối 120 ly khác đã ở vào vị trí chiến đấu, thay thế cho những vũ khí bị hư hỏng nặng và khi đầu đỏ ôm văn đeo nhất quyết xin được ở lại vị trí chiến đấu. Sao lại gọi hắn là khỉ đầu đỏ? Tóc sau gáy hắn bị cháy trụi, lớp da đầu nơi ấy xém lại, y tá bôi thuốc đỏ sát trùng. Anh em đặt tên vậy và hắn toét miệng ra cười. Phong hiểu ngay tình huống này, pháo cối 120 ly bắn gấp, đầy cò được đưa về thế tự động, pháo thủ số 2 nhả đạn vào miệng nòng. Viên đạn trôi xuống chạm cò, phóng đi lập tức. Lửa phụt ra ở miệng nòng. Khi ấy pháo thủ xoay người đón viên đạn của pháo thủ thứ 3 đưa tới. Lẽ ra ở tình huống không cấp tập, anh có thể nhích người ra ngoài một chút, nhưng gấp gáp quá không thực hiện được động tác ấy, nên lửa sẽ liếm vào sau gáy. Tình huống này đã xảy ra nhiều lần, nhiều nơi với anh em trong đơn vị, nhất là đợt tham gia vây ép Cổng Tiên mùa mưa năm 1967, nay lặp lại ở đây với Ôm Văn Đeo. Đó là thành cổ ở phía tây đúng như cái cửa mở. Từ chân tường ở đây leo lên mặt tường thành là dễ dàng nhất. và hình như lính thủy đánh bộ Nam Việt Nam đang xung phong. Góc nhìn bị che khuất nên khó quan sát, nhưng Phong thấy rõ các luồng đạn súng máy bởi có viên lửa đỏ lừ, rồi cả đạn B-40 phụt từ góc đổ phía trong ngăn chặn bước tiến của quân đội đang liều mạng xông tới. Rồi một cặp máy bay trực thăng vũ trang chúi xuống bắn đạn súng máy. Phong gọi trận địa 105 ly bắn tốc độ đều từ chân thành tản ra phía ngoài. Rất khó quan sát mục tiêu, nhưng bắn theo diện tích đã được xác định. Nổ thì liên tục bao tốp máy bay trực thăng vũ trang nối nhau xông sáo tung hoành ở vùng cửa mở, thụt rocket và bắn đạn súng máy. Rồi hai tốp phản lực thay nhau thả bom phá và bom bi. Rồi nhanh và tiểu đội trưởng trinh sát cùng kêu lên: "Chúng nó tràn vào, chúng nó tràn vào!" Sau làn khói bom đạn mịt mù ấy, vẫn có thể nhận ra được những cái đầu nhấp nhô, và đặc biệt một lá cờ vàng bao sọc cùng với chủ nhân của nó là anh lính nào đó đang cố ngó dần lên. Tình huống rất gấp và quá nguy hiểm. Anh lính liều mạng từ chân cửa mở, cố leo. Lực lượng bộ binh ta ở đó chắc chắn đã bị khống chế. Phong quyết định điều chỉnh tầm bắn. Để đảm bảo chắc thắng, anh cho cả trận địa cối 120 ly nhà đạn. Tộp lính thủy đánh bộ tan tành và anh lính khốn khổ cầm cờ ngã lăn xuống để lá cờ rũ rượi bay theo. Chẳng biết chàng phó nhòm, phó nháy phía sau có ghi được vào trong ống kính hình ảnh nào đáng giá hay không? Khó lắm, bởi khi lá cờ còn trong tay người cầm, thì anh lính xấu số nọ chỉ còn đang ở chân cửa mở, hoặc đang ngoi lên, đến lưng chừng người lính lăn ra, lá cờ bay bay như tấm rẻ, thì có thu được những hình ảnh ấy vào trong ống kính cũng chẳng lấy gì làm ngạo nghễ với đời. Tướng Bùi Thế Lân ơi là tướng Bùi Thế Lân, biết bao binh sĩ đã ngã gục chỉ vì ngài quá cần cái hình ảnh khoe mẽ kia. Hay chính tổng thống của ngài cần vậy? Chính ông ta đã từng tuyên bố chiếm lại thành cổ nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi nhân ngày nọ ngày kia. Đến hôm nay, biết bao máu xương đã đổ xuống, mà cái hình tượng trong mơ vẫn cứ làm đầu các ngài sôi sục. Lại sắp đến ngày rằm âm lịch rồi, ngài hãy tới tỉnh xá nào đó mà cầu khẩn mười phương chư Phật và ăn cơm chay cho lòng dạ thanh thản có hay hơn không? Viên đại tá cố vấn Mỹ luôn cặp kè bên ngài, chỉ hết nhiệm kỳ là tách về Mỹ, để lại khẩu súng cho ngài với những lời căn vặn dặn dò quả kẻ ở đất xa, chẳng hiểu gì về lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam ta, chẳng hiểu gì về truyền thống kiên cường của dân tộc Việt Nam ta. Ngơ ngác chứ cõi tâm linh của ngài trong việc ngài tới chùa ngày rằm hay mùng một, lại cứ răn dạy dân ta phải thế này thế khác, phải tự do theo cái kiểu họ đang tự do. Ngài là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam. Ngài và đồng đội của ngài, tổng thống của ngài đang dựa vào người Mỹ, còn tôi cũng chẳng ghét gì người Mỹ. Tôi cho rằng tiếng nói của những người Mỹ đáng kính như luật sư Luther King, giá trị gấp ngàn vạn lần những luận điệu của Johnson, rồi Nixon hay Kissinger đang rao giảng. Lá cờ vàng ba sọc ấy tơ tả bay xuống chân thành cùng với những anh lính khốn khổ, cũng chấm dứt một ngày quyết liệt của bên phản công là binh lính Nam Việt Nam và bên giữ thành là các chiến sĩ anh dũng quyết không lùi một bước. Giọng khàn đặc nói không thành tiếng, Phòng vẫn gọi nhanh lại: "Này, làm sao tôi này có mắt canh chua lá bứa? Đào đâu ra lá bứa bây giờ ạ?" Nhanh nghĩ rất nhanh, chắc là quá háo nước, khô cổ, bỏng họng mà thèm chua. Chỉ trong rừng mới có bứa, ở đây là tòa tinh trùng Quảng Trị. Nhanh nghĩ rất nhanh, thì cứ có canh chua là được. Lá me chẳng chua là gì, khế hay chanh chẳng chua là gì. Mấy ngày qua, Nhanh đã phát hiện quanh đây không thiếu gì những thứ đó. Nhanh đưa ý kiến ấy ra bàn bạc và anh Phong hưởng ứng liền. Nhưng chưa kịp triển khai nấu nướng thì một bức điện từ sở chỉ huy tiền phương pháo binh bay tới, lệnh cho tổ đài phải vượt sông ra bờ Bắc ngay tức khắc. Và không phải chỉ có tổ đài của đơn vị anh, các tổ đài của những đơn vị pháo binh khác, các đơn vị bộ binh giữ thành. Chúng ta phải giữ gìn lực lượng, trận đánh quyết liệt hôm nay không phải là trận đánh cuối cùng. Trên bàn đàm phán Paris, bế tắc cũng đã được khai thông. Khi phía chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đưa ra giải pháp cả gói không có yêu cầu đánh đổ ngay chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mà chỉ giữ nguyên lập trường cơ bản có tính nguyên tắc, nghĩa là Mỹ phải rút hết quân lính cùng những phương tiện chiến tranh và không đả động gì tới vấn đề bộ đội miền Bắc phải rút về miền Bắc. Có nghĩa rằng mọi lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn có quyền tiếp tục đứng trên địa bàn của mình, rút bỏ một phần đất đai vào thời điểm này hay thời điểm khác. Có thể địa bàn quan trọng trong rất nhiều trường hợp chỉ là biện pháp chiến thuật. Việc bảo toàn lực lượng, giữ vững và phát triển lực lượng mới là yếu tố quyết định của thành bại. Tháng 1 năm 1974, lực lượng kháng chiến trong lòng Hà Nội chẳng rút lui ra chiến khu để sau này lớn mạnh và giành chiến thắng lẫy lừng, rồi lại quay trở về thủ đô dưới bóng cờ sao phấp phới đó thôi. Toàn tiểu đoàn hội tụ lại trong cánh rừng bên sông Cam Lộ phía thượng nguồn, mặt mũi người nào cũng hốc hác, gặp nhau tay nắm thật chặt, cười vui hết cỡ, nhưng chỉ thấy những hàm răng trắng ợn và đôi mắt le lói sáng. Nhưng đây không phải là thời gian dừng lại, không phải ngày giờ để củng cố hà hơi tiếp sức. Trận địa dàn ra dưới chân đồi và phân tử bắn được đánh dấu vào hướng chuẩn cho từng khẩu pháo. Cấp trên thông báo, lính thủy đánh bộ Nam Việt Nam do chuẩn tướng Bùi Thế Lân chỉ huy đổ vào thị xã và thành cổ Quảng Trị. Chúng ta kiên quyết không cho họ vượt sông sang bờ Bắc. Cũng có một số ý kiến phân vân, hay nói cho đúng là hơi nản lòng vì đã không giữ được thành cổ. Song nhiều ý kiến cho rằng rút ra là phải, không thể mỗi ngày phải hy sinh bao nhiêu con người chỉ để đứng chân ở cái thành chẳng còn ý nghĩa gì, tiêu biểu đặc trưng về cục diện chiến trường. Điện Biên Phủ năm 1954, người Pháp cũng đã tính tới con bài bỏ chạy, song nguy nan cho số phận của De Castori là không có đường mà chạy. Năm 1968, lính thủy đánh bộ Mỹ trụ ở Khe Xanh, tổng thống và các cấp chỉ huy chóp bua của họ từng ký vào văn bản không thể để mất cụm phòng thủ có ý nghĩa chiến lược này, nhưng đội cũng phải cuốn gói tháo chạy khỏi Khe Xanh. Chúng ta không như lính Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, cũng chẳng giống lính Mỹ ở Khe Xanh năm 1968. Nhưng ta có cách dụng binh của ta, sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong những tình thế và tương quan lực lượng khác nhau. Tổng thống Thiệu đã bay ra Huế, ông ta đang vô cùng hoan hỉ. Ngô Quang Trường cùng nhiều tướng lĩnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa long trọng đón tiếp ông ta. Thiệu không nói nhiều, cũng không dạy gì ở lại lâu. Tổng thống thăm một số đơn vị, thăm một vài địa phương trong thành phố, vinh danh chuẩn tướng Bùi Thế Lân và gọi viên tướng chỉ huy lính thủy đánh bộ này là người hùng của nền đệ nhị Cộng Hòa. Đặc biệt ông ta đã long trọng phát biểu trước một đoàn ký giả khá đông đảo đang sẵn sàng các phương tiện ghi chép chờ đón. Các bạn, ngày 19 tháng 6 năm 1972, tôi đã phát động chiến dịch 3 tháng, thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ, để rồi từ đó đánh đuổi quân đội Cộng sản ra khỏi miền Nam Việt Nam một cách vĩnh viễn. Quân lực nguyện quyết tâm đem lại cho đồng bào một cái Tết Quý Sửu yên lành hơn những cái Tết đã qua. Ông ta dừng một lát như để nhấm nháp niềm kiêu hãnh rồi mới nói tiếp. Hôm nay, toàn quân toàn dân ta thành công rực rỡ trong chiến dịch này và đã lấy lại được thế chủ động trên khắp các chiến trường. Nhưng chiến thắng của chúng ta cũng mới chỉ là một nửa. Chúng ta phải đi đến toàn thắng. Chúng ta còn hai việc phải hoàn tất nhanh chóng từ nay đến Tết, đó là... Tổng thống lại dừng để đám ký giả chờ đợi những lời vàng ý ngọc từ cửa miệng một con người đang vô cùng đắc ý, và ông ta ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhắc lại cái mệnh đề nối tiếp. Đó là, thứ nhất, quân đội phải luôn luôn giữ thế chủ động, khai thác chiến thắng, quét sạch quân thù. Thứ hai, đồng bào và cán bộ phải làm sạch hậu phương, tiêu diệt Cộng sản Nam Vùng. Để kết luận bài diễn văn trúc trắc như đoạn đường đầy sống châu này, Tổng thống của nền đệ nhị Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu long trọng tuyên bố: Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ chiến thắng. Có vậy, cái Tết Quý Sửu này mới là một cái Tết ngon lành. Không có tiếng vỗ tay, vì người ta vẫn nơm nớp lo sợ đạn pháo đối phương thình lình rót vào tận nơi này. Vì Tổng thống lúc nào cũng kiêu hãnh nói vậy là việc của ông ta. Mới cái Tết trước, ông ta chẳng bay ra tuyến phòng thủ, nói rằng hệ thống kiên cố mà người Mỹ bàn giao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa này có thể bị đánh thủng chỗ này, chỗ khác, nhưng dứt khoát không thể bị vỡ. Cũng những ngày xuân năm trước đấy, ông ta chẳng đã ca ngợi tướng Giai hết lời và ngỏ ý tin tưởng ở tướng Lãm. Giờ đây tướng Lãm mất chức, còn tướng Giai ông ta cho vào bóc lịch ở khám Chí Hòa. Bài diễn văn ngắt quãng đầy những gạch đầu dòng như bậc thang từ dưới suối lên sau trận mưa lũ của ngài Tổng thống được các báo Sài Gòn tỉa tót bình luận ngợi ca, biến thành lời vàng ý ngọc. Tờ Chiến sĩ Cộng hòa ngày 10 tháng 10 năm 1972 đăng nguyên văn. Phát biểu xong, Thiệu bay thẳng về Sài Gòn, nhưng ông ta cũng không vội vàng tiếp kiến ngài Kit vừa từ Paris về Washington, rồi từ Washington sang đây. Kissinger càng muốn vồ vập thì Tổng thống Việt Nam Cộng hòa càng lững lờ. Tin đường cho biết Hoa Kỳ đã thôi chí, đã có những nhượng bộ không thể cho phép. Vì sao không bắt Bắc Việt Nam phải rút quân? Vì sao không tạo thành những vùng tập kết tạm thời? Vì sao để cho Cộng sản đề ra cái gọi là lực lượng thứ ba? với cái quái tai còn trong bóng ma là hội đồng hòa giải và hòa hợp dân tộc. Kissinger còn định ra Hà Nội gặp ai ngoài đó, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy à? Chẳng đã ngồi chán với nhau ở Paris đồ đó sao? Tóm lại là không có hiệp định chi hết, không có ký kết chi hết. Tổng thống cay đắng nhận ra rằng mình có thể bị bỏ rơi, nên đề nghị Cộng hòa Việt Nam chỉ là quân bài mà người Mỹ thấy rằng đã đến lúc phải tuột khỏi tay mình. Tổng thống điện cho tướng trưởng và tướng lân cùng các viên chỉ huy khác ngoài đó cần khao thưởng binh sĩ. Phòng tuyến Mỹ Chánh đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của nó và sở chỉ huy tiền phương của tướng lân lúc này nằm trong thành cổ Quảng Trị. Nhân dân lục tục trở về, đại tá tỉnh trưởng Quảng Trị đã cùng tướng lân lúc dùng máy bay lên thẳng, lúc dùng xe ô tô đi thị sát khắp vùng phía nam sông Thạch Hãn. Máy bay lượn lờ từ bờ phá Tam Giang lên, trao đi trao lại ở bầu trời Ái Tử, đáp xuống sân cỏ trước nhà thờ La Vang để họ vào úy lào tinh thần các đức cha trông coi sứ đảo, rồi lại cất cánh bay ra phía bắc. Trên bầu trời thành cổ, nó định hạ cánh thì inh inh inh một loạt tiếng nổ đầu nòng, tiếp đến tiếng réo quả đạn đại bác nghe đến khiếp và những ánh chớp cùng cột khói bốc lên. Tướng lân thấy ngay rằng giờ đây là tiếp đến thời kỳ của hầm hào phòng thủ, lính dự bị của ông ta đã làm nên vinh quang là đánh bại bộ đội Bắc Việt Nam. Việc bảo vệ thành trì hôm nay thuộc về tướng Điểm và viên đại tá tình trưởng đang cùng ngồi trên máy bay đây. Bắc Việt Nam bắn dữ quá, họ xem ra nguồn đạn dược vẫn dồi dào, những biện pháp ngăn chặn của Nixon xem chừng cũng không phát huy hiệu quả. Mà hỏa lực Bắc Việt Nam thì cho dù có xe tăng, có tên lửa mang vác này khác, pháo binh vẫn là thứ làm cho đối phương khiếp đảm hơn cả. Các pháo thủ thao tác những viên đạn bay trên không trung đót xuống mục tiêu như đót vào lỗ đáo. Nhưng biết đâu sẽ có một giải pháp. Báo chí nói nhiều về nội dung này và các phái viên của Tổng thống Nixon lượn đi lượn lại như con thoi giữa thủ đô Hoa Kỳ, thủ đô Pháp và Sài Gòn. Tổng thống Thiệu vẫn tuyên bố không có hòa bình gì cả nếu bộ đội Bắc Việt Nam không rút về phía bên kia sông Bến Hải. Họ đâu có rút, đạn pháo của họ đang đót tới ngày một dữ dội hơn, làm cho máy bay chở Trần Tướng và viên đại tá tình trưởng không sao đổ xuống Quảng Trị được mà phải quay về Ái Tử. Tướng lân kiêu hùng vừa bước ra khỏi cửa máy bay đã gặp một đoàn ký giả đứng đợi, còn có cả một tốp nữ sinh duyên dáng của mấy trường đại học Sài Gòn. Ông đã đứng thẳng người, vuốt lại quần áo cho ngay ngắn, trả lời đành đẽ từng câu hỏi và cố đừng để hiểu lầm là mình đang ngạo mạn. Người ta có cảm giác quân lực Việt Nam Cộng Hòa có những tướng chỉ huy như Ngô Quang Trưởng và tướng Bùi Thế Lân dứt khoát sẽ không bao giờ bị đánh bại. Họ có ngờ đâu, và chính tướng Lân và tướng trưởng cũng không ngờ, chưa đầy 3 năm sau, nghĩa là vào những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975, tướng Ngô Quang Trưởng phải lội ra biển để thuyền của đồng bọn quay lại đón trốn chạy và tướng Lân bị tố cáo bỏ rơi quân lính ở cửa Thuận An. Sang lưu vong nương nhờ đất Mỹ, tướng Bùi Thế Lân mất mặt, đa sức cải chính tin mình bỏ rơi binh lính chạy thoát thân ở cửa Thuận An. Một mặt vẫn kiêu hùng vì đứng trong mặt trận chống Cộng sản tới cùng. Khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa mọi quan hệ, lãnh đạo của hai bên đều đến thăm và chúc tụng nhau. Bao bà con ra đi đã trở về, và bao người trong nước là Cộng sản hay không Cộng sản đều đã sang thăm Mỹ. Ông ta vẫn nghênh ngang với cái nhìn lạc lõng chỉ có trong bóng tối. Năm tháng qua đi, biết bao cựu chiến binh người Mỹ sang thăm lại Việt Nam và ra sức đóng góp nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát và xua đi một mặc cảm tội lỗi. Biết bao cựu sĩ quan quân Nam Việt Nam như ông ta ngày ấy giờ đã trở về, thì một trò rất buồn cười lại được bày ra và tướng Bùi Thế Lân là nhân vật trung tâm. Đó là 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2009, tại phòng họp của Đài Phát Thanh Radio Sài Gòn trong khu thương mại Southwest, thành phố Houston, 20 quan khách Hoa Kỳ và 40 quan khách Việt Nam dự buổi lễ trao huy chương Sài Gòn of Merit cho tướng Bùi Thế Lân. Trang mạng Google còn chua thêm, hai ngày ấy vì chinh chiến nên chưa làm kịp và bây giờ mới thực hiện trong điều kiện yên hàn, rằng huy chương này đã được trao cho Bùi Thế Lân khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm chủ Quảng Trị tháng 9 năm 1972. Trung tá Emret Sterling Hoof, cựu cố vấn tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến đọc bản tuyên dương bằng Anh ngữ. Sau đó đại tá Nguyễn Thành Chí, tư lệnh phó thủy quân lục chiến đọc bản Việt ngữ do Robert M. Gator ký. Thì ra huy chương này là quả Mỹ trao. Hơn 1/3 thế kỷ sau, người ta bỗng nhớ tới công lao cầm súng Mỹ của ông ta và trao cho ông ta. Người ta quên hay cố quên, chuyện ông bỏ mặc binh lính chết chìm ở cửa biển Thuận An một ngày cuối tháng 3 năm 1975 để chạy thoát thân như thế nào. Sau ngày lính thủy quân lục chiến do Chuẩn tướng Bùi Thế Lân chỉ huy cùng với các lực lượng khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị, các viên tướng hăng máu ra sức vượt sông Thạch Hãn, chiếm lại Đông Hà, Ái Tử, Cam Lộ và đẩy bộ đội Bắc Việt Nam về bên kia sông Bến Hải. Tuy điều đó không bao giờ thực hiện được. Trước đây hàng vạn lính thủy đánh bộ Mỹ hùng hậu như thế, bom đạn ngút trời như thế, đã có ngày huy động tới hàng chục tiểu đoàn tràn ra cả bờ Nam khu phi quân sự cũng chỉ nhằm giễu võ Dương Oai, để rồi mau mau rút biến. Bộ óc điện tử do tướng McNamara làm đại diện đã lập phòng tuyến. Báo chí phương Tây bảo rằng đến con chuột chui qua cũng không lọt, thế mà phải quấn gói khỏi khe danh, để mấy tiểu đoàn bị loại khỏi vòng chiến trên các cánh đồng Do An, để rồi bàn giao cho quân lính của ông Thiệu bởi bị tan tành mây khói trong những ngày bão lửa vừa qua. Johnson còn gào thét khôi phục khu phi quân sự theo tinh thần Hiệp định Geneva năm 1954, về Đông Dương bị phía Hà Nội lờ đi, coi như lời kêu cứu của kẻ sắp chết. Giờ đây tướng Ngô Quang Trường cùng một loạt các viên tướng dưới quyền và cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hô hào đẩy lực lượng Bắc Việt Nam về bên kia sông Bến Hải chỉ là chuyện nực cười. Nhưng mà Quảng Trị đã về với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho dù có giữ vững chăng nữa cũng khó bề xây dựng ngay được. Ngài Đại tá tỉnh trưởng tính như vậy, Bắc Việt Nam chắc chắn sẽ không để cho một người lính Cộng Hòa nào vượt sang bờ Bắc sông Thạch Hãn mà không bị trừng trị. Bàn đàm phán Paris nghe nói cũng đang nhộn nhịp, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng sắp sửa bắt đầu. Những sự kiện đó đan kết với nhau, móc nối chặt chẽ với nhau, liên quan đến nhau, làm cho con sông Thạch Hãn tự nhiên như có hai bờ phân chia ranh giới. Ông tỉnh trưởng lướt trên phố phường thị xã, không còn lối để đi, đường bị lấp, nhà bị đổ, tường bị sập, không thể nào gọi là phố phường được nữa. Ông về Huế, nghỉ lại một ngày, động viên bà vợ cùng con cái, rồi tiếp tục nhiệm vụ ở phía trước. Bà tỉnh trưởng cũng chẳng nôn nóng chuyện trở về, vì đây cũng chính là nhà của vợ chồng bà. Với khuôn viên 400m², chẳng động đãi gì so với các gia đình khác, một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ ẩn sau những vòng cây. Ở đấy thanh bình, êm dịu, khiến những người phụ nữ yếu đuối như bà chẳng bao giờ muốn rời xa. Những ngày tháng qua, khi Bắc Việt Nam chưa mở đợt tấn công dữ dội, thị xã Quảng Trị còn yên hàn, bà và con cái ra ở ngoài đó cho gần ông tỉnh trưởng là lẽ đương nhiên. Căn nhà vườn phía nam sông Hương thơ mộng này được giao cho ông già làm vườn trong năm quản lý. Ông là con người đáng tin tưởng và đáng quý, hầu như ông không lúc nào ngừng nghỉ chân tay. Ông theo dõi thời cuộc khá sát và có những chính kiến sắc đáng nhưng lại rất ít ỏi, hầu như không bao giờ tranh luận, nên những lúc có vấn đề này khác khó bề lý giải. Bà tỉnh trưởng đã vời đến ông, tuy nhiên bà vẫn có ngần ngại. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông cũng đã phải đi tập trung cải huấn và học tập tố cộng. Nghe đầu ông lại có con trai là lính Cụ Hồ tập kết ra Bắc, chắc chắn không sàn 100%. Song được cái ông cần cù, chịu khó, chú đáo, và ngay giữa chào mậu thân, ông cũng chẳng vội vã theo dòng người cầm cờ đỏ sao vàng đi ủng hộ phía bên kia. Suốt những năm tháng làm giúp việc gia đình bà, ông sống lặng lẽ, lòng như đau đáu hướng về điều gì đó lớn lao chưa hình dung nổi. Khi phòng tuyến Mỹ Chánh bị quân Bắc Việt Nam uy hiếp nặng nề và đạn pháo của họ rót cả vào mang cá, ông vẫn bình thản. Khi tướng trưởng, tướng Lân cùng các tướng lĩnh khác tái chiếm toàn bộ thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị, tạo ra phòng tuyến Thạch Hãn vững chắc, ông dường như không quan tâm. Một buổi chiều đẹp trời, bà tỉnh trưởng bảo chị Tâm giúp việc, mời ông lên phòng khách. Sự này có vẻ long trọng khác thường, và ông cũng ăn mặc trải chuốt, sạch sẽ khác thường, khiến khi ông bước tới, nếu không phải người trong nhà quen biết thì chắc chắn cho rằng ông là một vị khách thực sự. Bà tỉnh trưởng bỗng dưng thì muốn trải lòng, và chắc chắn chỉ có ông mới trả lời được những mắc mớ trong lòng bà. Phần để thỏa chí tò mò, phần để nhẹ vơi đi những gợn sóng về thời cuộc. Ông Kinh! Bà tỉnh trưởng lên tiếng trước và chỉ tay vào cái ghế nệm to lớn. Ông ngồi đi, mấy lúc hoa ông đã tỉa tót xong, tưới tắm giao cho chị Tâm lo giúp. Hàng đào ruối cũng đã cắt xén gọn gàng, thưa tả một chút nói chuyện phiếm cho vui, ông thấy được chứ? Người làm thuê vẫn đứng hơi khép nép khiêm nhường. Bà cho phép, xong chẳng ngay tôi đâu có dám. Bà tỉnh trưởng khẽ kêu lên. Ấy, ông đừng có nói vậy, về tuổi tác ông là bề trên của vợ chồng chúng tôi kia mà. ông giúp đỡ cho vợ chồng chúng tôi bao năm. Ông nhà tôi vẫn nói, giá không có ông, tìm người khác ưng ý đâu dễ. Bà đã quá khen, xin cảm ơn bà. Thì ông cứ ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Vâng, tôi xin lắng nghe đây, thưa bà. Ông có tin tức gì về người con trai tập kết ra Bắc hay không? Người làm vườn lúc này đã ngồi xuống ghế, thân hình ông nhỏ bé lọt thỏm trong bộ khung rộng mềm mại của ghế bành. Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng không làm ông già đột ngột. Từ thời Ngô Đình Diệm, người ta đã hỏi ông câu đó, đã gây cho ông bao đau khổ. Người em trai ở lại làng là ông già Kha còn bị tra tấn, đánh đập đến tàn néo và lẫn lộn trí nhớ. Ông may mà chưa đến nỗi như em ông. Rồi ông tìm được việc làm là trông coi căn biệt thự với một vườn cây. Chủ của nó là một sĩ quan chế độ Sài Gòn. Song may thay chẳng lấy gì làm hung hăng ác độc. Đi làm trong thành phố, tiếp xúc nhiều va chạm lắm, ông rút ra một điều rằng sĩ quan quân đội Sài Gòn hay các loại cán bộ của chế độ ấy vẫn có người thế này kẻ thế khác, cũng như lính Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, không phải bất cứ ai cũng say máu chiến tranh và buồn lòng tả xung nơi trận mạc. Chính mắt ông đã thấy những người lính Mỹ phản chiến và bị bắt, da trắng có, da đen có, nhờ nhờ đùng đục cũng có. Chính mắt ông đã thấy khối viên cảnh sát và binh lính Sài Gòn làm ngơ trước đoàn biểu tình của sinh viên và học sinh thành phố đòi hòa bình, đòi thảo luận nghiêm chỉnh với phía bên kia ở Paris. Ông chỉ thương con bé, trong thâm tâm ông cứ nghĩ về con dâu mình như vậy. Tuổi trẻ qua đi, tuổi xôn xôn ương ương còn đó và cũng đang vùn vụt trôi về phía sau. Tháng ngày chẳng bao giờ dừng lại, chiến tranh cứ liên miên. Năm Mậu Thân đã nuôi bao hy vọng, ông ngóng trông, ông đợi chờ, niềm tin như ngọn lửa ấp ủ không bao giờ tắt nhưng chưa được bùng lên. Đôi mắt ông già đột nhiên chiếu nặng, vừa hơi nhìn xuống, giọng ông chập chờn. Thưa bà, làm sao có tin tức được ạ? Bà tỉnh trưởng nói để ông yên lòng. Tôi hiểu vậy, vì tôi cũng có người anh họ tập kết ra Bắc. Nghe đâu anh tôi được cử đi học ở Liên Xô rồi về Hà Nội làm việc ở cơ quan nào đó của một bộ. Cũng có vẻ quan trọng ông ạ. Thế ra chúng ta, người ở bên này, người ở bên kia, nhưng cùng một gia đình, có gì phải thù ghét đâu ông gì? Quả đúng như vậy, thưa bà. Tôi nghĩ vậy nhưng lại không dám nói với ông nhà tôi, vì nói ra thế nào tôi cũng sẽ bị mắng. Đúng ra khi người Mỹ đã quân gói, chúng ta cũng chẳng nên đánh nhau làm gì nữa ông nhỉ? Vâng, đúng thế, thưa bà. Con trai ông chắc chắn đã làm chức gì rất to rồi cũng nên, và biết đâu đang chiến đấu trên đất Quảng Trị hôm nay. Sĩ quan binh lính phía bên kia đều là những con người rất quả cảm. Phòng tuyến được xây dựng vững chắc vậy mà chẳng mấy chốc bị vỡ tan tành thì gây gớm quá. Tôi chỉ mong sao đừng có bắn nhau nữa. Người Mỹ nào còn ở lại thì hãy về hết bên kia bờ đại dương đi. Súng đạn của họ cũng trả lại cho họ. Phía Cộng sản cũng chẳng cần đổ máu hy sinh làm gì. Trên giải đất này, mình đều là con lạc cháu hồng, đều là con dân nước Việt. Ai muốn ở đâu thì ở, nhưng đừng khua gươm mua súng. Thưa bà, tôi cũng nghĩ như vậy. Những người như ông, già cả rồi về được nghỉ ngơi để vui vầy cùng con cháu. Rồi bà tỉnh trưởng nói thêm. Huế của chúng ta bình yên rồi, tôi tin Bắc Việt Nam chẳng dồn sức tấn công vào đây làm gì nữa. Và ông Thiệu với tướng trưởng, tướng Lân đã đẩy lùi được họ từ phòng tuyến Mỹ Tránh ra tới bờ Bắc sông Thạch Hãn. Chắc chắn cũng chẳng chịu rút lui một lần nữa, xem ra găng nhau lắm ông ạ. Thì cứ lấy sông Thạch Hãn làm ranh giới đi. Nhưng chẳng lẽ người ở hai miền lại là hai nước khác nhau hay sao? Làm sao lại có sự vô lý thế ông nhỉ? Cách nay mấy trăm năm sông danh là giới hạn, người ta cũng chỉ gọi là đàng trong với đàng ngoài. Tổ tiên ta đã dạy như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại gọi là nước Cộng hòa đàng trong và nước Cộng sản đàng ngoài mà nghe được sao? Chết chết! Ông già kêu lên. Tôi xin bà. Bà nêu những vấn đề quá lớn làm tôi chẳng hiểu gì cả. Thưa bà, tôi chỉ nghĩ rằng thằng con tôi là gì hay chức vụ gì của phía bên kia là việc của nó. Còn tôi luôn vẫn như hôm nay thôi, làm thuê rồi nhận tiền công của ông bà. Những chuyện chính trị to tát tôi không bao giờ dám tính đến. Thời ông Diệm tôi liên quan tới Cộng sản vì nó còn tập kết ra Bắc mà khốn khổ. Thời nay vấn đề này chẳng còn nặng nề lắm nữa. Tôi cũng như bà, chỉ mong mau mau im tiếng súng. Chẳng lẽ đất nước này cứ bom đạn khói lửa và chết chóc mãi hay sao? Quay đi quần lại chẳng mấy lạ, trên đầu đã hai thứ tóc. Tôi chỉ mong được yên hàn và sum họp thôi, thưa bà. Câu chuyện dừng lại, bà tình trường lấy làm thích thú. Còn ông già làm vườn thì mệt đã đời, khát vọng vì hình bóng đứa con với những thời khắc hạnh phúc ngắn ngủi của nó đang thiêu đốt ông. Núi đồi của huyện Bố Trạch cùng sông ngòi ở vùng Quán Hầu Đồng Hới kia, phía bắc sông bến này của tỉnh Quảng Bình mà gần 20 năm rồi xa xôi cách trở. Nghe nói ngoài đó dân chúng lầm than, hạt lúa củ khoai cũng dành dụng gửi ra tiền tuyến. Nhưng mà bà con bên đấy anh hùng lắm, dũng mãnh lắm, một lòng một dạ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mỹ đã cút nhưng chưa cút hết, Ngụy đã nhào nhưng chưa nhào hẳn, chắc chắn khói lửa chưa yên. Còn ông, thằng Phong ấy, còn sống hay đã thành người thiên cổ mà ngoài đó gọi là liệt sĩ? Con ông làm tới cấp gì, chỉ huy những đơn vị to bé đến thế nào chẳng có gì quan trọng cả, chỉ mong sao còn sống trở về để gia đình sum họp. Vợ nó sẽ xin phép nhà chùa cho về đời thường, sẽ xin với sư cô làm lễ thoát y, trả lại những gì của nhà Phật cho, để làm người vợ hiền, người con dâu ngoan nết, và quan trọng bậc nhất là sinh cho ông mấy đứa cháu, để chúng bi bô gọi ông nội mỗi sớm mỗi chiều. Ông thương con trai, ông lại càng thương con dâu. Nó đớn đau chịu đựng, nó thủy chung son sắt đợi chờ. Không có nó thì ông đơn côi khổ sở biết nhường nào, nhất là chào tố cộng của Ngô Đình Diệm. Một buổi chiều khắc yên lành, Linh xăm xắn tìm tới ngôi biệt thự khiêm nhường phía nam sông Hương thăm bố chồng. Chị không trông vai Nico của Phật giáo đi khất sĩ mà đã được sư cô chủ trì tịnh xá cho phép tạm thời thoát y, mà quần áo đà như những tín đồ xin nhập cửa Phật đi lại tự nhiên hơn. Ông già đang tưới hoa, cây bình ô doa phun nước nhẹ nhàng làm bước đi đón đén của con dâu chìm lặng. Chị đã tới đôi lần, bà chủ biết mặt tỏ ra yêu mến, còn với chị Tâm người giúp việc thì gần như là chỗ thân thiết. Nhận ra khuôn mặt dễ mến, chị Tâm mở khẽ chốt cài cửa sắt và ra hiệu cho Linh bước vào. Chị Tâm quay về phía ông già định gọi thì Linh đã làm hiệu ngăn lại, cứ để ông chăm chú với công việc đang làm. Đôi chị đi tới nhẹ nhàng như con nai tìm đường xuống suối, đợi ông già dốc hết bình nước qua miệng ô doa mới lên tiếng gọi: "Cha." Ông già không bất ngờ, ông đã thấy mọi sự và im lặng chờ đợi. Giọng ông bình thản: "Sư cô cho con về thăm cha sao? Chỉ là thăm hay có việc gì?" "Con thăm cha và cũng có việc muốn được sự chỉ bảo của cha." "Con cứ nói." "Cha ơi, hôm trước có một thằng người làng, nó là lính bảo vệ của tướng Bùi Thuy Lân khi vị tướng này viếng thăm tỉnh xá. Chỉ một thoáng thôi nhưng con nhận ra hắn. Còn hắn có nhận ra con hay không thì con không biết." "Sư cô tiếp khách, con lờn vờn bên ngoài, con nghe lỏm được loáng thoáng câu chuyện của hắn, rằng hắn đã đưa anh Phong về gặp ông Kha nhưng chú con không nhận ra." "Anh đã quỳ khóc trước mặt chú, cha. Anh cầu xin chú chỉ cho biết cha đang ở đâu, con đang ở đâu." Nhưng chú nổi cơn thịnh nộ, đứng phát dậy, oai linh cắm phập mũi mã tấu xuống đất và quát: "Ông Diệm là người yêu nước, đàn con cụ Hồ sẽ trở về." Rồi ông khóc và anh Phong cũng khóc ạ. Ông già nổi cồn trong dạ nhưng kiềm chế nói nhỏ: "Chứ con tính răng." "Con xin cha, và nếu cha cho phép, con sẽ xin với sư cô cho thoát y. Thôi nương nhờ cửa Phật, con vượt ra vùng bắc sông Thạch Hãn tìm gặp các anh. Cha ơi, con thương nhớ anh Phong, năm tháng đợi chờ." Người cha không bộ trả lời, cứ để mặc con dâu ngồi trên khúc gỗ đầu luống hoa. Ông lặng lẽ xuống bờ con nào lấy nước, lặng lẽ xách lên, nghiêng bình, để nước qua vòi ô doa thành những tia hạt mưa nhỏ li ti phun xuống, không làm gãy một cành lá hay làm rách một cánh hoa. Ông già cứ lặng lẽ làm vậy, chắc để có thời gian suy nghĩ và cũng chắc để bớt đi nỗi xúc động. Ông giơ cao bình, tưới từ phía dưới luống hoa lên, gần tới đầu luống đằng này, nghĩa là gần tới chỗ Linh đang ngồi, mới nhận nha nói: "Tìm thằng Phong hôm nay không phải như tìm thằng Phong hồi cuối năm 1954 đâu. Vẫn là đất Quảng Bình, Quảng Trị vậy thôi, nhưng hôm nớ khác hôm nay. Bữa ấy hòa bình vừa lập lại, bữa nì bom đạn ngút trời mà người ta đến kêu gọi hòa bình sẽ được lập lại. Hoàn cảnh khác nhau, tuổi thơ cũng lại khác nhau." "Thưa cha, con hiểu ạ." "Nón bây giờ ở đâu?" "Con nghe nói nó đang làm cho một trạm quân y tiền phương của bộ đội Bắc Việt ạ." "Thế thì cũng là thuận lợi, nhưng để cha tính đã con ạ." Ông già im lặng một lát rồi tiếp: "Vậy còn cái thằng người làng mà con vừa nói tới thì sao?" "Nó là thằng Nhanh, con không thể nào quên được. Hôm con đưa cha rời khỏi làng, Nó đứng trong nhóm những người tiễn đưa. Có điều sơ bước bảo vệ tháp tùng tướng lân tới tỉnh xá, nó biến đâu mất tăm. Những lần sau viên tướng đến, trong đội bảo vệ không còn có nó. Con chưa tiện tìm hỏi và con đợi xin ý kiến của cha. Người cha bần thần ngẫm nghĩ. Thằng này con cháu nhà ai nhỉ? Ông già kinh không thể ngờ, và ông cũng làm sao biết được khi mình còn ở làng, nó là thằng bé cầu bơ bé tí tẹo. Ông cũng như con dâu, sao có thể ngờ, chính vào giờ phút này, tại khu trú quân trong một cánh rừng ven sông Cam Lộ, chính nhanh thằng bé cầu bơ ấy đang ngồi bên con trai ông là thằng Phong và chồng người đàn bà là con dâu ông đây. Nội dung họ trao đổi cũng đều xoay quanh việc ngày trở về gặp lại, ngày đoàn tụ gia đình. Cách nhìn khác nhau, sự tính toán khác nhau, song không phải không có những lý do ngẫu nhiên trùng hợp. Một con trồn đang chạy rất nhanh trên đất, chừng như phát hiện hai người Phong và Nhanh đang ngồi bàn thảo. Nó ngoái đầu tìm hướng, chớp mắt đã leo thon thoát lên thân cây to xù xì, chẳng hiểu là loại cây gì. Thoát cái đã đến gần ngã ba ngọn cây, trồn ta ngẫu hứng không thèm leo nữa, thình lình xòe cánh bay sang ngọn cây bên cạnh. Nhanh kêu lên khe khẽ. Trồn bay, anh đã thấy bao giờ chưa ạ? Phong im lặng, anh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh đó nhưng không trả lời. Nhanh vẫn còn đang cao hứng nên nhắc lại. Lần đầu tiên em nhìn thấy đó anh ạ. Tiểu đoàn trưởng buông thõng. Mình cũng vậy. Nhanh lao táo. Anh tính xem hay thế này. Anh xin phép nghỉ rồi đóng giả thành người nông dân tìm đường về làng. Sau tháng ngày chạy trốn bom đạn, em sẽ đi với anh. Chúng ta tới tỉnh xa nọ, thoạt đầu chúng ta cũng làm như Phật tử vào chùa. Ta nên chọn ngày rằm hay đầu tháng âm lịch. Nơi thờ cúng tín ngưỡng ai cũng có quyền đến mà, cửa Phật tử bi rộng mở mà. Tiểu đoàn trưởng thấy ngay không được, sau suy nghĩ một lát anh nói. Nếu gặp tướng Bùi Thế Lân và đội lính bảo vệ ông ta. Nhanh xoay hai bàn tay vỗ đánh bốp vào đùi, làm hằn lên những vết đỏ, mặt ngần tò te như ngốc ỉa. Nhỉ, em nghĩ rằng... Rồi lại lao táo. Hay anh để em đi một mình, em sẽ có cách. Em cầm theo thư của anh, hay không cầm theo cũng được. Em sẽ dẫn đường cho chị ra ngoài này. Phong kết luận câu chuyện. Dừng bàn bạc về vấn đề này lại nhé. Đó là chuyện riêng của mình. Chuyện riêng không được làm ảnh hưởng tới việc chung, Nhanh ạ. Chúng ta phải chơi dịp khác. Dịp khác nào thì chưa ai hình dung ra nổi. Tình thế chiến trường cũng không như những ngày đầu. Chiến dịch mới mở ra đầm độ xô bồ xáo trộn, giờ đây chiến tuyến dường như định hình. Phía nam sông Thạch Hãn là vùng kiểm soát của quân Nam Việt Nam, phía bắc thuộc vùng kiểm soát của bộ đội Bắc Việt. Bên nào cũng ra sức củng cố vị thế của mình và không để cho đối phương xâm nhập. Kế hoạch của Linh vượt sông ra vùng giải phóng cũng bế tắc. Đi thế nào, ai dẫn đường, tình hình ngoài đó ra sao? Quả như cha chồng chị nói, hôm nay không phải là một ngày cuối năm 1954. Chị cùng nón vừa sống bên này tới Đồng Hới, quán nào bố Trạch tìm anh. Và người chiến sĩ cưỡi ngựa hồng phóng như bay trên các nẻo đường đồi, chỉ còn để lại hình bóng. Ngày càng sáng lên, ngày càng chói lọi, ngày càng da diết, như in vào nền trời xanh thăm thẳm. Và lại ngày ấy, chị còn nghe được loáng thoáng nguồn tin đơn vị anh rút từ Lào về và đóng ở Quảng Bình. Hôm nay chỉ là lời nghe lỏm chuyện của thằng thủy quân lục chiến người làng. Ngày ấy hòa bình vừa lập lại, đói nghèo đấy, nhưng người người nô nức vui cười. Hôm nay chiến tranh tàn khốc không thể nào tưởng tượng nổi. Vốc một vốc đất lên, dù bất cứ ở chỗ nào cũng có vô số mảnh bom mảnh đạn. Ý kiến chỉ nêu ra làm lòng người cha đau quặn lại. Cũng có thể như thế được, nhưng hy vọng mong manh quá. Phải chăng ông có thể, phải chăng ông còn sức, phải chăng tiếng bom đạn đã ngừng để ông bắt con dâu đưa ra ngoài đó, đến cả vùng Quán Hầu tìm gặp ông già vó bè có cái nhà tum hum và cái lều vịt bên sông. Nếu ông già vẫn còn sống và gặp gỡ chuyện trò thì hay biết bao nhiêu. Còn nếu ông đã về với các bậc sinh thành rồi thì được thắp nén hương lên phần mộ, và hơn tất cả là để con trai ông và con dâu ông cùng cưỡi lên con ngựa hồng phi theo đường mòn dưới chân đồi, phóng như bay trên bờ mương bờ ruộng về tận làng quê bên bờ phá Tam Giang. Thời gian nhất định không được làm chúng già đi, chỉ có ông già thôi. Chúng vẫn phơi phới tuổi đôi mươi rực rỡ, chúng vẫn ôm nhau trên lưng ngựa vun vút bay lượn. Chúng làm cho nụ cười của ông, của em trai ông là già Kha và những người có tuổi trong làng thêm phần rạng rỡ. Mấy ngày sau, Linh trình bày ý định của mình với sư cô trụ trì tịnh xá. Nhà sư hiểu ngay mục đích của đề xuất này, xem vẻ không hài lòng nhưng chỉ phán những lời nhẹ nhàng. A-di-đà Phật, thế con định gặp anh ấy thì thoát khỏi cõi Phật đã tốn bao công sức theo đuổi chăng? Ni cô nhũ lương nói. Thưa không, con chưa có ý định gì cả. Làm sao con tìm được? Người Bắc Việt Nam không tín ngưỡng. Anh ấy của con trước kia được biết là sĩ quan cộng sản thì càng không bao giờ tín ngưỡng. A-di-đà Phật, cầu mong người còn sống và cái sự gặp lại đâu phải đã hòa đồng. Thưa sư cô, con cũng chưa hiểu rồi sẽ ra sao. Chưa hiểu anh còn hay đã mất. Chưa thể biết được nếu anh ấy còn và trời cho con gặp lại có thể hòa đồng hay không. Nhưng lòng con vẫn cứ khôn nguôi nghĩ tới giờ phút đó. A-di-đà Phật, vậy là vẫn bận sự đời trần tục. Vậy là vẫn chưa hoàn toàn thành đang nơi cõi Phật. Vậy là vẫn chưa toàn tâm toàn ý để cầu mong và siêu thoát đặng về sau lên cõi Niết Bàn. Cửa Phật từ bi rộng mở và không ép buộc ai. Con vẫn có quyền lựa chọn. Nhưng ta khuyên con đừng vội vàng để rồi nối tiếc. Nhưng thời gian đâu có chờ đợi. Ngày tháng vụn vụt trôi, tin vang động khắp hang cùng ngõ hẻm. Đại diện Bắc Việt Nam là ông Lê Đức Thọ cùng đại diện Hoa Kỳ là tiến sĩ Henry Kissinger đã ký tắt hiệp định về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nghe đâu Tổng thống Thiệu trông va rất dữ dội, nhưng phái viên của Nixon đã ký thì ông Thiệu có cựa quậy sức mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay. Tiếng súng im lặng, cho dù nơi này nơi khác vẫn bắn nhau và cãi vã. Ngay nơi đây cửa Việt vẫn nổ ra trận đấu pháo và đấu xe tăng dữ dội. Nhưng rồi người ta vẫn cắm cờ để xác định biên giới vùng giáp danh. Giờ thì Ni Cô Nhũ Lương dù có được phép cũng không thể nào vượt sang bên kia được nữa. Nàng đứng đó và nhìn ra, trông đợi, suy nghĩ mênh mông, nhớ về một ngày cuối năm 1954. Anh chở nàng trên lưng ngựa, phóng qua Hồ Xá vào tới Hiền Lương. Nàng vội vàng đi bộ vào tới Nam Cầu thì dừng hẳn và quay nhìn lại. Lòng thổn thức chờ đợi hai năm hiệp thương tổng tiền cử. Để đến hôm nay, gần 20 năm đã trôi qua, nàng lại đứng đó ngóng trông, chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy hình bóng chàng lính cụ Hồ cưỡi ngựa phi như bay, vun vút trên các nẻo đường đồi. Rồi ngựa hiện ra đôi cánh, nhấc bổng mình lên, còn tuấn mã kiêu hùng không gõ móng trên đất nữa mà bay bay về phía chân trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh, tình báo hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.